Mặt nạ tình yêu, chương 50, góc truyện audio.com. Người đối diện chính là Lâm và Lâm đang nở một nụ cười thật tươi. Còn tươi hơn cả bó hoa trên tay. Sao anh còn chưa đi? Nó thở dài rồi nhìn Lâm. Thì anh nhớ em nên không nở đi. Lâm cười nhe cả hàm răng trắng tinh. Ừ vậy anh đứng đây mà nhớ đi. Nó nhếch miệng, rồi bỏ vào trong nhưng Lâm đã giật tay lại. Ít nhất trước khi đi, em cũng cầm bó hoa này chứ. Lâm nhìn nó nghiêm túc nói. Không thích, nó lạnh lùng đáp. Dù sao, hôm nay anh cũng đi rồi. Em nhận đi coi như món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng anh tặng em. Lâm khẽ mỉm cười buồn rồi nói. Cảm ơn, nghe Lâm nói vậy, lòng nó cảm thấy hơi có lỗi. Hai chữ cảm ơn nho nhỏ vang lên, nó vội cầm bó hoa rồi bước nhanh vào lớp. Kin, đứng nãy giờ quan sát mọi câu chuyện. Kin không phá đám như ngày hôm qua. Dường như Kin cảm thấy sự khác lạ trong lời nói lẫn hành động của Lâm. Tuy nghĩ vậy nhưng Kin vẫn lủi thủi bước vào lớp. Nhưng cánh tay lực lưỡng của Lâm đã ngăn lại. Chúng ta cần nói chuyện. Lâm nhìn Kin một cách nghiêm túc rồi nói. Nhưng gần vào học rồi. Kin ngập ngừng nói. Còn tới 15 phút nữa. Cậu đi theo tôi. Lâm nô ý rồi quay đi. Kin nhìn theo một lúc rồi cũng bước theo. Cả hai lên sân thượng của trường. Có chuyện gì sao? Kin đứng hai tay chống vào lan can nhìn Lâm hỏi. Jin à, mày không cần phải giấu nữa đâu. Lâm dịu giọng nói. Tớ tên Kin. Kin ngang bướng nói. Đã bảo thôi mà cái thằng này tao nghe nói hết rồi. Lâm tức giận nhìn Kin tóe lửa. Thôi đành vậy, xin lỗi vì đã giấu mày. Kin quay sang nhe răng cười huề. Không có gì, Lâm cúi mặt xuống khẽ cười buồn. Mày định về nhà à? Hắn quay sang Lâm hỏi. Ừ tao đi đã lâu rồi. Bây giờ cũng đến lúc nên quay về. Lâm nhìn xa xăm rồi nói. Ừ, hắn cũng đưa mắt nhìn theo. Tao yêu Hi, Lâm quay sang nhìn hắn nghiêm túc nói. Tao biết, hắn nói, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Tao đi không có nghĩa tao không còn yêu cô ấy nên mày liệu hồn đó. Nếu mà cô ấy có bất kỳ tổn thương nào, tao sẽ quay về tính sổ với mày và cướp cô ấy. Lâm quay sang hầm hè đầy vẻ đe dọa. Mày làm tao sợ đấy. Hắn quay sang Lâm, với đôi mắt rưng rưng như cún con. Tao không đùa đâu, Lâm nghiêm giọng nói. Tao biết và tao cũng đâu có đùa. Yên tâm mày sẽ không thể nào cướp được cô ấy đâu. Hắn quay sang đặt tay lên vai Lâm. Cười tươi. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Cái thằng này, Lâm tức giận rượt đánh hắn. Ha ha ha, hắn khẽ bật cười thật to như trêu tức Lâm. Sau một hồi rượt đuổi, cả hai nằm sãi dưới nền. Mệt quá, hắn thở, hồng hộc, tại mày đấy thằng khỉ. Lâm tuy tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Vì hết hơi rồi, mày rượt tao rồi lại đỗ thừa. Hắn quay sang liếc Lâm. Mày và Hi nhất định phải hạnh phúc nhé. Lâm khẽ nói nhỏ, cái gì tao nghe không rõ. Hắn giả vờ như không nghe. Chúc mày hạnh phúc, Lâm kéo tay hắn lại. Và hét to vào, mày chơi ngu thế lỡ điếc sao? Hắn bật dậy, đẩy Lâm ra, thì mày điếc sẵn rồi mà. Lâm bật cười rồi nói. Hắn tức đến nổi không thể nói được gì nữa. Chỉ biết ngồi xoa xoa cái tai. Thôi tao đi đây, sắp trễ giờ rồi. Lâm đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, ở đi nhanh ế. Hắn cũng đứng dậy nhìn Lâm hỏi. Mày sợ xa tao à? Ha ha, đùa thôi, chúc kế hoạch của mày thành công. Lâm bất cười rồi nói. Không có mày, thì nhất định thành công rồi. Hắn lắc đầu nói. Thôi tao đi, tạm biệt. Lâm ngoắc ngơ ác cái tay rồi bỏ đi. Hắn đứng nhìn Lâm đăm chiêu rồi vội bỏ về lớp. Nó ngồi trong lớp nhìn lãng hoa sát bên mình. Trước đây Lâm tặng nó rất nhiều thứ nhưng nó không hề nhận. Nó lạnh lùng, thờ ơ với Lâm, là vì nó sợ, một khi đau khổ lên cao, nó sẽ lấy Lâm làm một liều thuốc giảm đau mất và như thế nó sẽ khiến Lâm đau khổ như mình. Vì nó chẳng thể nào quên cái con người kia được. Lâm quay qua lớp Mi, khẽ kêu cô bé ra. Hả, anh không đi hả? Mi tròn xoe mắt giật mình hỏi. Em muốn anh đi lắm à? Lâm tỏ ra khuôn mặt giận. Đâu có, Mi lắc đầu nói. thì anh đùa thôi, nhưng giờ anh phải đi. Sang đây từ biệt em thôi. Lâm xoa đầu Mi, nói, anh đi thật sao? Mặt Mi hơi rưng rưng nước, như cứ trực là sẽ trào ra vậy. Ừ, anh xa gia đình lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc nên quay về. Lâm gật đầu, miệng vẫn mỉm cười, anh không còn thích chị Hi sao? Mi ngây ngơ hỏi, dĩ nhiên là không phải vậy, nhưng người ấy đã quay về rồi em ạ. Lâm khẽ nhếch mày. Cười nói, người ấy, anh Jin về rồi sao? Mi tròn xoe mắt hỏi, ừ, là cái tên đeo mặt nạ ấy. Lâm nói nhanh, à, là cái anh gì tên Kim sáng nay. Hèn gì em thấy cái tên nó vần vần. Mi giật mình nói, ừ thì nó chữ ai. Mà vần với không vần, nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật với Hi nghe chưa? Lâm đưa tay lên miệng ra dấu không được nói. Sao vậy? Mi ngang bướng hỏi, thì để thằng kia thực hiện kế hoạch của nó. Lâm từ từ giải thích cho Mi. Vậy ạ, Mi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thôi anh đi đây nhóc, cố gắng học tốt nhé. Lâm lại xoa đầu Mi và nói, trước khi đi, anh có thể nghe em nói một chuyện được không ạ? Mi lễ phép hỏi. Chuyện gì nữa đây tiểu thư? Lâm mỉm cười trêu chọc Mi. Em thích anh. Mi vội nói nhanh, Mi tỏ tình ư? Tỏ tình với Lâm. Liệu có quá ngu ngốc khi nói ra bây giờ? Còn hắn, đúng thật sự là kin. Nhưng cái kế hoạch gì mà hắn định thực hiện đây? Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo của Bi. His hôm qua đi học tận 9 giờ mới về, nên không viết được cho mọi người. Bi xin lỗi. Cách chương.